Điệp viên kỳ quái, quyển 2 chương 326, bố trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi nhận lệnh tìm ra tất cả lỗ hổng của quốc gia này, an toàn hạt nhân là hạng mục được ưu tiên hàng đầu. Tôi vẫn luôn cho rằng Cục An ninh Quốc gia chỉ quản lý giám sát mật giống như đối với tôi năm đó vậy. Ông già ôm súng trường trong tay, ngồi trên một cây cọc gỗ dùng để đốn củi. Tiến sĩ, bây giờ tất cả đã thay đổi, nhưng sứ mệnh đối với quốc gia vẫn chưa từng thay đổi. Người đến không hề để ý sự châm chọc trong lời nói của ông già. Các người cần tôi làm gì? Sử dụng hiểu biết của ông đối với trang bị V, chứng minh có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống an toàn hiện giờ, giống như phần cuối cùng trong báo cáo của ông. Ông già im lặng không nói, ông ta nhớ rõ mỗi một từ được dùng trong phần cuối báo cáo của mình, hệ thống kho vũ khí hạt nhân yếu ớt và nguy hiểm, hệ thống bảo mật 3 lớp hiện nay đối với nhân viên chuyên nghiệp thì không là gì cả. Bản báo cáo này bị chủ nhiệm phòng thí nghiệm quốc gia Lauren Livermore phê bình nghiêm khắc. Tiến sĩ cảm thấy mình bị đối xử không công bằng, thế là ông chủ động liên hệ với một tòa soạn cung cấp bản sao báo cáo cho phóng viên, có thể tưởng tượng hậu quả của việc làm như vậy sẽ thế nào. Ông già bị cưỡng chế nghỉ hưu sớm, thậm chí không được lấy tiền hưu mà đáng lẽ ông được hưởng. Lúc đó chính quyền Clinton bị ép phải tổ chức một số hành động PR, hóa giải khủng hoảng niềm tin, nhưng mà tai họa ngầm thật sự trong đó không hề được loại bỏ. Ở nơi nào, tiến sĩ Van Thần cất tiếng hỏi vấn đề duy nhất, một đảo nhỏ tại Thái Bình Dương, gần khu vực Philippines, chỉ là kiểm tra, mô phỏng nổ, đếm ngược về không là kết thúc. Người đến nhìn ra được tiến sĩ đã động lòng. Tiến sĩ Van Thần chỉ dùng 20 phút mang theo một túi du lịch không lớn đi theo người kia lên SUV. Thậm chí ông ta còn không hề yêu cầu xem giấy chứng nhận. Đảo nhỏ ở biển Slep Tây Thái Bình Dương. Nơi này nóng quá, giống như địa ngục vậy. Tiến sĩ Van Thần từ ngôi nhà gỗ mang theo hơi thở lạnh lẽo của mình đi lên đảo nhỏ nóng bức trong Thái Bình Dương, chỉ trong mười mấy giây mồ hôi đã thấm ướt quần áo. Mãi đến lúc xe jeep đưa ông ta đến một sơn động cách sân bay thô sơ chừng 3 cây số, tiến sĩ Van Thần mới cảm thấy hít thở dễ dàng hơn. Quảng cáo, đây là một hang động được tạo ra dựa vào thế núi, xuôi theo hành lang bậc thang chật hẹp đi xuống phía dưới vài phút đồng hồ. Dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông đến thăm hỏi mình, ông đi qua một cánh cửa phòng ngự khổng lồ được tạo ra từ hỗn hợp bê tông trộn lẫn vật liệu thép, trong mắt lập tức sáng lên, tất cả những gì trước mắt đều không hề có sự khác biệt so với tiêu chuẩn căn cứ xưởng sửa chữa quân sự Hoa Kỳ. Trong phòng này mặt đất trải nhựa plastic tĩnh điện, vách tường trắng như tuyết, một xe cần cầu chạy bằng điện tiêu chuẩn đặt ở giữa nhà xưởng. Một vật thể được bao bằng vỏ kim loại, hình dáng bên ngoài không theo quy tắc nào được đặt trên bàn làm việc to lớn do vật liệu tổng hợp chế tạo thành, nhìn qua có chút giống linh kiện máy bay trong phim Hollywood. Van Thần rất quen thuộc với thứ này, trong cuộc đời ông ta có chừng 20 năm xoay quanh nó, mắt của ông lập tức ươn ướt, nhịp tim đập mạnh dần. Tiến sĩ, tất cả thiết bị đều chuẩn bị xong rồi, ông có thể bắt đầu ngay lập tức. Van Thần gật đầu, đi về phía bàn làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đột nhiên phát hiện một chút khác thường, đội viên đội lục chiến đứng tại bốn phía xưởng hình như có điểm không đúng, nhưng ông ta cũng không tìm hiểu đến cùng, đầu óc của ông ta đơn giản mà phức tạp. Hai chàng trai mặc quần áo lao động tĩnh điện màu vàng tiến lên chào hỏi ông, bọn họ tự xưng là tiến sĩ tại phòng nghiên cứu số 6 của phòng thí nghiệm Lauren, nơi chuyên phụ trách thiết kế an toàn cho vũ khí hạt nhân. Van Thần để ý thấy bọn họ có một người là người da vàng, một người là người của vùng Ấn Độ hoặc Pakistan. Ông ta cũng không tìm hiểu đến cùng, bởi vì trong phòng thí nghiệm mà ông ta làm việc cũng không hiếm thấy hai chủng tộc này, hơn nữa người châu Á nhỏ bé trong đó còn không ngừng nói những chuyện kỳ lạ mà chỉ có người nội bộ mới biết. Đại não đơn giản của tiến sĩ đã bắt đầu vận chuyển, đương nhiên, đó chỉ là trong lĩnh vực chuyên môn của ông ta. Đầu tiên Van Thần mở một cái nắp hình tròn to chừng miệng chén trà ra, bên trong lộ ra một linh kiện có chỗ nối dây cáp điện. Ông ta mở laptop mình mang theo, rút một dây cáp điện vốn dĩ nối với một máy làm việc ở đây vào cổng kết nối trên laptop của ông ta. Ông ta nhấn một biểu tượng trên màn hình, thiết bị kết nối màu đen trong cửa sổ không ngừng nhảy ra ký tự màu trắng, qua thêm vài phút bắt đầu hiện ra tiến độ. 35, 45, 65, 78, 80. Đây là, người châu Á có vóc dáng nhỏ bé lấy làm lạ hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Đây là hệ thống Euclid ra đời đã được 70 năm, sản phẩm ngôn ngữ EDA đời thứ nhất, đây chỉ là hoàn cảnh mô phỏng thực tế. Tiến sĩ vừa điều khiển vừa luôn miệng giải thích, tôi còn cần một vật, tôi tìm một chút, ông ta bắt đầu xới tung chiếc túi du lịch của mình. Một lát sau, ông ta tìm ra một thiết bị còn to hơn so với ổ đĩa quang, đó là một đĩa khởi động đường kính chừng 5 inch đã qua cải tạo. Ông ta lấy đĩa mềm trong hộp nhựa hữu cơ rồi lắp vào trong ổ đĩa, trong tiếng loẹt xoẹt cửa sổ đầu cuối xuất hiện một số nhị phân. Sau 10 phút tiến sĩ Van Thần ngừng động tác lại, tôi đã làm xong một cái. Như vậy, chúng không cần mật mã đã có thể giải trừ bảo vệ tiến vào trạng thái chuẩn bị nổ rồi sao? Chàng trai giống người Ấn hỏi, nó đã ở trong trạng thái chuẩn bị nổ rồi. Mặc dù biết những đầu đạn hạt nhân này sẽ không nổ tung, nhưng người nghe thấy lời nói này vẫn không kìm được lui về sau một bước. Ha ha, đây chính là trang bị V trong những năm tháng rằng co với người Nga, trang bị này cho phép nhân viên kỹ thuật cơ sở trực tiếp lắp đặt nó, một khi bắn ra, vô tuyến điện trên đạn đạo sẽ nhận được tín hiệu mã hóa mà vệ tinh gửi đi tiếp thu được tín hiệu tương đương với thiết lập chuẩn bị nổ. Cái này, không cần mật mã sao? Tất cả mọi người đều giật mình. Đương nhiên cần, tuy nhiên hàm số mật mã là do tôi thiết kế, tôi có thể giải được. Trên gương mặt Van Thần tràn đầy kiêu ngạo, trang bị này, người châu Á muốn đề xuất một vấn đề. Đầu đạn hiện giờ không có thiết kế này, đã bị hủy bỏ rồi, đầu đạn cũ mới có thiết kế này, V80. Một là đạn hạt nhân rất cũ, thực ra nên khai tử, hoặc là phá bỏ trang bị V, nhưng những quan chức đó vẫn kéo dài đến tận hôm nay. Tiến sĩ tỏ vẻ bất bình tức giận, bây giờ làm sao để phát động nó? Thoải mái đi, cao độ kế, máy hẹn giờ tín hiệu hướng dẫn quán tính, GPS. Cái gì cũng được, đại biểu, Cục An ninh Quốc gia, đi cùng với Van Thần ra phía trước nắm chặt tay ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn ông, tiến sĩ, ông đã có cống hiến quan trọng đối với an ninh quốc gia, bây giờ xin hãy xử lý những việc khác, mai chúng ta sẽ làm thí nghiệm. Van Thần vô cùng nhiệt tình, vùi đầu tiếp tục công việc. Chàng trai rời khỏi xưởng, nói với một đội viên đội lục chiến. Sau khi kết thúc thì xử lý ông ta thi thể ném xuống biển. Quảng cáo, cách chương.